Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, 5 năm võ thánh. Bước vào Lý gia phủ uyển, Lý Nham Hạc tâm tình cực kỳ phức tạp. Đường Càn không có trách tội tới hắn. Điều này làm cho Lý Nham Hạc trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bị Đường Càn lôi hôm nay Lý gia cho Lý Huyền Dạ đi khánh sinh. Điều này làm cho Lý Nham Hạc trong lòng phi thường cảm giác khó chịu. Lẽ nào Lý Huyền Dạ thân phận địa vị đã tăng lên trên đến mức độ này? Liền Đường Càn như vậy đại nhân vật đều muốn tới cửa đến nịnh bợ à? Hắn nguyên tưởng rằng, bằng thực lực của chính mình thân phận, tự mình giá lâm Lý gia, vẫn sẽ có nhất định ảnh hưởng lực. Có thể sự thực lại làm cho hắn cảm thấy thấp thỏm bất an. Lý Huyền Dạ mang theo một cái thiên tài tuyệt thế tên gọi, mang tới ảnh hưởng quá kinh khủng. Đường Càn như vậy nắm giữ hoàng gia bối cảnh võ tôn cường giả, đều muốn đối với Lý Huyền Dạ lấy lòng. Vậy hắn tính là gì? Theo sau lưng Lý Thiếu Đợi tâm tình càng là cực kỳ phức tạp. Hắn còn muốn cùng Lý Huyền Dạ đi so sánh cao thấp. Nhưng bây giờ tình hình lại làm cho hắn căn bản là không có cách xuống đài. Liền cha của chính mình đều bị Đường Càn đại nhân lôi đi cho Lý Huyền Dạ chúc mừng sinh nhật. Chính mình lại nên lấy thế nào tư thái đi đối mặt Lý Huyền Dạ đây? Lẽ nào cái này Lý Huyền Dạ thực sự yêu nghiệt đến trình độ như thế à? Đây chính là hoàng gia trọng tài viên Đường Càn A. Nắm trong tay quyền thế cỡ nào kinh người. Có thể ra lệnh một tiếng bãi miễn người đứng đầu một thành. Cho dù là Úy Trì gia cùng Lâm gia bực này quái vật khổng lồ thấy hắn, cũng phải lễ nhượng ba điểm. So sánh với đó, Thiên Dương thành Lý gia ở Đường Càn trước mặt, chỉ là một cái không chút nào nhập lưu gia tộc nhỏ mà thôi. Này một loại lừng lẫy có tiếng đại nhân vật, đều cần đi theo Lý Huyền Dạ giao hảo. Tình cảnh của bọn họ liền có vẻ cực kỳ vi diệu. Lúc này Lý gia phủ uyển bên trong, tiếng người huyên náo, khách mời lui tới nối liền không dứt. Đầu đầu cũng có Hải Lâu thành bên trong có mặt mũi đại nhân vật. Vô số đức cao vọng trọng lão tiền bối tụ hội nhất đường. Mấy đều đếm không hết. Mà Lý Huyền Dạ một nhà chính ngồi cao ở thủ tịch bên trên. Bên cạnh đều là Hải Lâu thành bên trong cao cấp nhất đại nhân vật. Thậm chí còn có vài tên khí tức bất phàm. Thực lực liền Lý Nham Hạc nhìn đều hãi hùng khiếp vía cường giả. Đó là Lý Nham Hạc thình lình phát hiện một tên chập tối ông lão. Suýt chút nữa không có lên tiếng kinh hô. Đế sư phó hoàng đạo. Hắn như vậy tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Dĩ nhiên cũng ở tại chỗ. Lý Nham Hạc không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Cùng Lý Thiếu Đợi đồng thời ngây ngốc đứng ở một bên không biết làm sao. Đường Càn tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn. Cũng không chăm sóc. Chủ động đi cho phó hoàng đạo được rồi người đệ tử lễ nói. Phó lão tiên sinh, nhiều năm không gặp, ngài vẫn là như thế càng già càng dẻo dai a, là tiểu Càn a. Xác thực thật dài tháng ngày chưa từng thấy. Thâm cung u lãnh, nếu không phải là tam hoàng tử phái ta tới cấp cho Lý Thiếu Khánh sinh. Lão già ta đời này sợ là đều lại không thấy được ngươi. Đường Càn một mặt sợ hãi nói. Phó lão tiên sinh hồng phúc tề thiên, đem đến còn phải thành làm quốc sư phụ trợ ba hoàng tử điện hạ. Nhất định có thể trường mệnh ngàn tuổi, có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Nơi nào, nhỏ Càn ngươi mới là mắt sáng biết châu. Leo lên Lý Thiếu như thế một cây đại thụ, tương lai vinh thăng trọng tài trường chức vụ cũng ngay trong tầm tay. Sau này này Đông Thăng quốc còn phải là thiên hạ của các ngươi. Ta già rồi. Không còn dùng được, quốc sư vị trí này ta có thể đảm nhận chờ không được. Nào có, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ ở một bên nghe hai người này thương mại cùng thổi. Cũng là im lặng rất, các ngươi như vậy thổi phồng để ta rất khó xuống đài a. Nói hình như này Đông Thăng quốc dĩ nhiên là tam hoàng tử thiên hạ giống như. Cũng may mà nơi này không người ngoài, không phải vậy để những người khác đoạt trận danh người nghe qua. Còn không biết thì như thế nào làm mưu đồ lớn đây. Phó hoàng đạo đến, Lý Huyền Dạ quả thật có chút kinh ngạc, nhưng cũng có thể hiểu được. Tam hoàng tử ở trên người hắn chút xuống không ít hy vọng. liền bốn màu kỳ văn tinh bực này giá trị liên thành bảo vật đều đưa lên. Lại phái phó hoàng đạo tới kéo lập quan hệ, cũng là có thể lý giải sự tình. Kỳ thực trong mọi người, trong lòng kinh ngạc nhất còn thuộc phó hoàng đạo. Hắn chuyến này đột nhiên đến thăm, không chỉ là vì cho Lý Huyền Dạ ăn mừng sinh nhật, cũng là bị tam hoàng tử giao phó, thay hắn tới xem một chút Lý Huyền Dạ nội tình. Hôm nay vừa đến, phó hoàng đạo liền triệt để trợn tròn mắt. Lý Huyền Dạ thực tại là yêu nghiệt kỳ cục. Lần trước từ Thiên Dương Thành rời đi lúc, hắn còn vẻn vẹn mới vừa đột phá vũ linh cấp thực lực tu vi. Nhưng hôm nay thời gian qua đi 2 tháng mà thôi, Lý Huyền Dạ cũng đã đột phá vũ linh cấp 6. Dạng này nghịch thiên tốc độ đột phá, vượt xa phó hoàng đạo mong muốn. Hắn kinh ngạc trong lòng, liền là năm đó Lâm Thiện Mặc cũng không có như vậy nghịch thiên đi. Hay là tam hoàng tử lần này thực sự là tuyển đúng người a? Mãi đến tận tiệc sinh nhật kết thúc, Lý Nham Hạc đoàn người cũng không có người để ý tới. Lý Nham Hạc càng là một mặt hồn vía lên mây khom người đứng ở một bên. Hắn không dám tự ý vào chỗ, cũng không có giận dữ rời đi dũng khí. Một cái đường càn cũng đủ để cho hắn sợ hãi vạn phần. Huống hồ liền đế sư phó hoàng đạo đều ở, cho hắn 100 cái lá gan. Lý Nham Hạc cũng không dám có chút hạnh kiểm xấu cử động. Lý Nham Hạc như vậy, Lý Thiếu Đợi cùng cái khác Lý gia con cháu thì càng không dũng khí mở miệng. Chỉ có thể đàng hoàng đứng ở một bên, dường như làm nền hạ nhân giống như vậy. Tất cả mọi người không để ý đến ý của bọn họ. Thậm chí ngay cả sau đó trình diện Lý Trường Phong Lý Kỳ mọi người đều được an bài chỗ ngồi. Nhưng thủy chung không người sắp xếp Lý Nham Hạc mọi người. Buồn bực không cam lòng. Đương nhiên có. Nhưng Lý Nham Hạc giờ khắc này đã không rảnh đi phẫn nộ. Hắn lòng tràn đầy đều là kinh hoàng. Vì sao lại như vậy? Lý Huyền Dạ coi như là thiên tài tuyệt thế, nhưng chung quy còn vì trưởng thành. Sao đã đáng giá nhiều đại nhân vật như vậy nịnh bợ tương giao đây? Hắn vẫn nghiêng tai lắng nghe mọi người ngôn ngữ. Bắt đầu còn rơi vào trong sương mù, nhưng nghe mới phản ứng được, Lý Huyền Dạ cư nhiên đã đột phá vũ linh cấp 6. Này làm sao khả năng? Trước hắn từ Thiên Dương Thành rời đi lúc, bất tài mới vừa đột phá vũ linh cấp mà thôi à? 2 tháng, từ vừa bước vào vũ linh cấp ngưỡng cửa, liền một đường phi thăng tới vũ linh cấp 6. Đây là người có thể làm được sự tình à? Năm đó thiên phú mạnh như Lâm Thiện Mặc, đều là nguyên linh pháp tướng tuyệt đỉnh thiên tư, cũng là 25 tuổi mới bước vào võ tôn cấp đường. Lý Huyền Dạ mới bất quá chỉ là 17 tuổi mà thôi, cũng đã là vũ linh cấp 6. Lâm gia Lâm Thu Sơn đã coi như là đầy đủ nghịch thiên rồi. Bây giờ 19 tuổi chính là vũ linh cấp 8 cường giả. Thiên phú như vậy ở Đông Thăng Quốc đã coi như là quyết định. Nhưng để ở Lý Huyền Dạ trước mặt, tựa hồ cũng biến thành không đáng chú ý a. Lấy yêu nghiệt này tốc độ đột phá, hắn chẳng phải là muốn trong vòng 1 năm đột phá võ tôn. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, Lý Huyền Dạ dù cho thiên phú kinh người, muốn đột phá võ tôn cấp cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Ít nói cần phải hao phí mấy chục năm sự tình, hơn nữa thiên tài dễ gãy. Hắn có thể không có thể đi tới một bước nào vẫn là chưa biết. Có thể bây giờ nhìn lại, Lý Huyền Dạ không chỉ có thể thành đại khí, hơn nữa thời gian có thể so với tất cả mọi người dự liệu đều muốn bị. Nếu như hắn có thể trong vòng 1 năm đột phá võ tôn, cái kia 5 năm sau đột phá võ thánh tựa hồ cũng không tính là gì việc khó. Thời gian 5, 6 năm, Lý gia liền muốn xuất hiện một tên võ thánh cường giả. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Nham Hạc hoảng sợ trong lòng tình đã tột đỉnh. Hắn tâm thần lay động, gắt gao cắn vào đầu lưỡi, phảng phất làm ra quyết định. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.